Ta ở đại đường mở tửu lâu. Chương 58, gặp lại người quen cũ. Góc truyện audio.com. Trưởng quỹ, thần cấp bánh bao hấp cũng cho chúng ta lên một phần. Chỉ là mấy vị lão ca ca, trong này có cái món ăn mới gọi là tàu phớ, có mặn ngọt phân chia, không biết mấy vị làm sao ăn. Trình Giảo Kim nhìn thấy thực đơn lúc này hô, bọn họ tự nhiên là không thiếu tiền, nhưng cái này vị phương diện, lại là không biết làm sao chia, liền ăn cũng chưa từng ăn, sao có thể biết rõ cụ thể làm sao, tàu phớ là vật gì, là đậu hũ sao, Lý Tĩnh Hiếu kỳ hỏi. Mặc dù là quay về Trình Giảo Kim nói, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía Dương Hiên. Mấy người khác cũng là nhìn Dương Hiên. Bọn họ nghe Trình Giảo Kim nói Tước Tiên Lâu Dương trưởng quỹ thủ nghệ rất là cao siêu. Còn làm ra đến món ăn thần kỳ cỡ nào. Chủ nghệ giỏi có nghĩa là làm ăn ngon, mỹ vị, nhưng Trình Giảo Kim nói tăng cường thực lực cũng có chỗ tốt. Bọn họ liền nhất thời không tin. Cũng không phải cái gì đại bổ chi vật, đều là trợ giao thông thường đồ vật, làm sao sẽ có tăng cường thực lực thuyết pháp, nhưng Trình Giảo Kim tại chỗ bày ra thực lực lại là để bọn hắn không thể không tin tưởng. Dĩ vãng chỉ có thể vung tam bản phủ, giờ ở trước mặt bọn họ đã có thể vung chín lưỡi búa to. Đương nhiên, cũng chính là ba lần tam bản phủ, làm bọn họ lại không thể không tin. Lần này chính là vì chứng thực Trình Giảo Kim trong lời nói tăng cường thực lực khả năng. Nếu như dựa vào ăn liền có thể tăng cường thực lực. Đó là cỡ nào biến thái. Người khác nhọc nhằn khổ sở luyện cái 10 năm 8 năm mới đến ám kình. Hắn nhưng ăn 2-3 năm liền đến ám kình. Trong này chênh lệch cùng với tuyệt vọng có thể nghĩ. Ăn liền biết, Dương Hiên không ngẩng đầu đáp. Cùng Lý Thế Dân một cái đạo lý. To lớn hơn nữa năng lực cùng danh khí, ở hắn nơi này tất cả vô dụng, cũng phải dựa theo quy củ đến. Đùng, ai, người cái này trưởng quỹ là thái độ gì? Chúng ta tốt xấu là khách nhân. Nhìn thấy Dương Hiên cái này thái độ, Lý Tĩnh còn không nói gì. Quý Chỉ Cung cái này tính tình nóng nảy liền không nhìn được trước. Tuy nhiên trước khi đến Trình Giảo Kim đã nhắc nhở nói vậy trưởng quỹ tính tình cổ quái. Không yêu phản ứng khách nhân, còn không có bất kỳ nước trà phục vụ, nhưng nhìn thấy Dương Hiên cái này thái độ, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút bất mãn, bọn họ đang ngồi mấy người này, có thể không chút nào khoa trương nói, cái này Lý Đường Thiên Hạ có hơn một nửa đều là bọn họ đánh xuống. Liền Lý Thế Dân bọn họ bình thường cũng nên chống đối liền chống đối. Há có thể khoan dung một cái ít tửu lâu trưởng quỹ cho bọn họ sắc mặt xem. Đương nhiên, bọn họ không biết là, tại lúc bọn họ trước khi đến, Lý Thế Dân đã nhận qua khí. Không phải vậy chắc có lẽ không lại có ý nghĩ này. Đừng đừng đừng, lão gia hòa, ta có thể trước khi đến nói cho ngươi. Tất cả nghe ta, Trình Giảo Kim vội vàng ngăn cản muốn tức giận Quý Chỉ Cung. Nếu như là ở dĩ vãng. Trình Giảo Kim tính khí so với Úy Chỉ Cung còn muốn lớn hơn. Nhưng hiện tại sau khi hưởng qua Dương Hiên làm thịt dê bọt biển, hắn liền triệt để biết rõ tại đây Tước Tiên Lâu không thể có bất kỳ tính khí. Nếu muốn mỗi ngày đều ăn tại đây, nếu bị cho vào danh sách đen, đến lúc đó chắc hối hận chết. Nói xong, Trình Giảo Kim còn quay về Dương Hiên ngượng ngùng nở nụ cười. Để hắn chớ để ý. Cũng có thể đừng nói ra ra tiếng lóng đi ra, nhìn thấy lão Trình như vậy, Dương Hiên động động môi không có nói ra, theo đạo lý vào lúc này hắn là muốn phát tối hậu thư. Nhưng nghĩ tới Trình Giảo Kim lần trước ngay lúc sự việc các hoàng tử, gián tiếp giúp mình một chút, lần này coi như là cho hắn mặt mũi, nhưng cũng đừng nghĩ còn có lần nữa, từ từ nói, tàu phớ đều muốn hương vị gì. Trình Giảo Kim quay đầu hướng về mấy cái lão huynh đệ nháy mắt nói. Quý Chỉ Cung mấy người thấy lão huynh đệ như vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ cũng là biến mất, ta muốn ngọt đi, Lý Tĩnh Đạo ngẫm lại đến, theo không còn trưởng quân quyền, hắn gần nhất đã dần dần có chút dưỡng sinh ý tứ. Tự nhiên sẽ không ăn mặn, vừa nghe đã biết khẩu vị thiên về, ta cũng vậy, Lý Hiếu Cung, Cao Sĩ Liêm cũng là nói. đại lão gia, ăn cái gì ngọt, người sống một đời, muốn chính là oanh oanh liệt liệt. Quý Trì Cung mắt trợn tròn bất mãn nói. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh hai người cuối cùng cũng là muốn mạn. Bắc Phương Hán tử, hơn nữa bọn họ đều là chinh chiến mãnh tướng. Tự nhiên là yêu chuộng khẩu vị nặng món ăn. Trong chốc lát, Dương Hiên cho sáu người này cũng thịnh được. Võ Chiếu nhất nhất bưng lên đi. Ngươi là, Mị Nương, Tần Quỳnh đột nhiên nhìn thấy Võ Chiếu. Có chút không xác định hỏi. Mấy người khác cũng là ngạc nhiên nhìn Võ Chiếu. Không biết Tần Quỳnh vì sao nhận thức cô gái này điếm tiểu nhị. Ngài là Tần Thúc Phụ. Võ Chiếu không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp phải người quen. Có chút không thể tin nói. Võ Sĩ Ước khi còn sống, Tần Quỳnh có đi qua Võ gia, vì lẽ đó hai người từng có gặp mặt một lần, không nghĩ hắn còn nhớ, nếu như là trước kia, đột nhiên gặp trưởng bối, Võ Chiếu nhất định sẽ nhẫn khóc không ngưng, nhất thuật những năm này chịu khổ, nhưng hiện tại gặp phải Dương Hiên về sau, nàng nhìn thấy Tần Quỳnh chỉ là hài lòng thôi. Đúng, hảo hài tử, khổ ngươi. Tần Quỳnh thấy thật sự là bạn cũ con gái, vẫn là tại bên trong tửu lâu làm điếm tiểu nhị, lão lệ tung hoành nói, ở trong ấn tượng của hắn, làm điếm tiểu nhị thường thường đều sẽ bị khách nhân làm khó dễ. Huống hồ nàng còn là một cái nữ tử thân, tự nhiên càng thêm gian nan, Võ Sĩ Ước cũng là Lý Đường khai quốc công thần, nhưng bởi vì làm chuyện sai bị Lý Thế Dân xét nhà. Cho dù bọn họ mấy cái lão tướng cầu xin cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa Võ Sĩ Ước phạm sai lầm quá lớn, mới không thể tha thứ, chỉ là bảo vệ Võ Mị Nương Nương hai. Không có chuyện gì Tần Thúc Phụ, ta ở đây làm rất tốt, trưởng quỹ chở Mị Nương rất tốt đây. Võ Chiếu khuôn mặt nhỏ có chút ửng đỏ nói, lặng lẽ nhìn kỹ một chút Dương Hiên. Dương Hiên tựa như không nghe thấy giống như vậy. Lão thần nơi ngồi lại ngay ngắn ở trước quầy. Kỳ thực lấy hắn hiện tại công lực, há có thể không nghe nàng, chỉ là để ngừa lúng túng a, không thể nghĩ tới những người này bên trong còn sẽ có Võ Chiếu người quen. Nghĩ đến Võ Sĩ Ước dù gì cũng là sơ đường khai quốc công thần bên trong. Ngẫm lại cũng là bình thường, ân, vậy thì tốt, ha ha, Tần Quỳnh thấy bạn cũ con gái bộ biểu tình này. Làm sao không biết nàng tiểu tâm tư, cũng không ngừng phá, nhìn thấy Võ Chiếu hiện tại quá còn tốt, cũng không nghĩ thay đổi nàng sinh hoạt trạng thái, chỉ là nói cho nàng có việc tới tìm hắn là được. Liếc mắt nhìn Dương Hiên, thấy hắn diện mạo thanh chính, ánh mắt thấu triệt, không giống như là gian tà người, cũng là yên lòng, Tần Quỳnh cũng ở mấy người khác truy hỏi phía dưới, báo cho biết Võ Chiếu thân thế. Biết được là Võ Sĩ Ước con gái, nhìn về phía Võ Chiếu ánh mắt cũng nhu hòa một ít. Dồn dập vỗ bộ ngực nói chỉ cần có sự tình cứ đến tìm bọn họ. Võ Chiếu ngay tại bên cạnh sững sờ gật đầu, trong lúc vô tình thêm ra mấy cái núi dựa lớn thúc phụ. Trình Giảo Kim mấy người chú ý lực rất nhanh sẽ bị trên bàn hương vị hấp dẫn. Không nói hắn công hiệu làm sao, riêng là cái này nghe hương vị. Đã đáng giá bọn họ chạy chuyến này, cách chương.